Tiên Ma Đồng Tu, chương 1525, Thanh Phong Minh Nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ trước đến nay lề mề túy đạo nhân, thấy trưởng môn cũng không có đổi qua quần áo, lúc này đây Hán Dương Thành Dương Thập Cửu trong nhà đến mấy vị thế tục chi nhân, cũng đều là vãn bối, hắn cũng rất long trọng đổi lại ngày bình thường rất ít mặc món đó mặc lục sắc đạo bào. Chứng kiến Lý Huyền Quân lần đầu tiên, túy đạo nhân có chút thất thần, một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, đó là trước đây thật lâu trí nhớ, lâu đến hắn đều cho rằng là đời trước sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai cũng từng có đi, ai cũng có thuộc về mình câu chuyện. Túy đạo nhân đi qua, đó là một số sổ sách lung tung. Cũng chỉ có một ít Thương Vân Môn tuổi lớn hơn một chút trưởng lão mới biết hiểu một. Hai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy túy đạo nhân ngẩn người, Triệu Sĩ Lâm ôm Dương Bảo Bảo nói. Huyền Quân, vị này chính là Thanh Phong Sư Thúc Dương Thập Cửu Sư Muội Thụ Nghiệp Ân Sư. Túy đạo nhân cùng Hán Dương Thành Dương ra nguồn gốc với tư cách con dâu sao có thể không rõ ràng lắm. Hiện tại Dương Đại Thiện mỗi sáng sớm đứng lên làm chuyện thứ nhất chính là cho túy đạo nhân mạ vàng tượng đồng thượng hương cầu phúc, trước kia là bức họa. Từ khi hơn 10 năm trước Dương Thập Cửu bái nhập túy đạo nhân môn hạ về sau, Dương Đại Thiện liền sai người chế tạo tượng đồng, liền cung phụng ở phía sau chỗ ở trong miếu nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có Lý Huyền Quân biết được, sau lưng ba cái kia Dương gia dòng chính đệ tử cũng hiểu biết. Ba cái người thiếu niên đồng loạt quỳ sát tại túy đạo nhân trước mặt, vào xem trải qua cho lão thần tiên dập đầu, liền lời nói đều nói không lưu loát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền Quân không có quỳ xuống, chẳng qua là hai tay đặt ở bên cạnh eo, đối với túy đạo nhân nhẹ nhàng làm một cái ngồi xổm thân lễ. Nói, vãn bối Huyền Quân, bái kiến Thanh Phong tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, túy đạo nhân phục hồi tinh thần lại, nói. Đều là người một nhà, không cần đa lễ, cái này không chung gió lớn, vào nhà lại nói, đừng đông lạnh gặp hài tử. Một đám người đi vào trong sân, túy đạo nhân để Tiểu Trúc mang theo bắt đầu khóc giống Dương Bảo Bảo đi chơi đùa nghịch trong phòng khách, túy đạo nhân đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Quân xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền Quân có chút kinh ngạc, không biết cái này lão thần tiên vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình, hơn nữa ánh mắt vẫn là lạ. Thấy túy đạo nhân chằm chằm vào lâu rồi, Lý Huyền Quân nói. Thanh Phong tiền bối, vãn bối có cái gì không đúng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, túy đạo nhân nói, quá giống, ngươi cùng Minh Nguyệt lúc tuổi còn trẻ thật sự là quá giống. Minh Nguyệt hiện tại hoàn hảo ư, Lý Huyền Quân biểu lộ hơi hơi đi thôi biến hóa, nàng lập tức liền minh bạch túy đạo nhân trong miệng Minh Nguyệt chỉ chính là người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng giật mình nói, tiền bối nhận thức ta bà ngoại. Túy đạo nhân ha ha cười cười, nói, ta tên hiệu là Thanh Phong, người bà ngoại tên hiệu là Minh Nguyệt, ngươi nói chúng ta có biết hay không? Vừa biết được ngươi muốn tới đây, ta thuận tiện biết ngươi là Minh Nguyệt ngoại tôn nữ. Gocchuyenaudio.com, nghe nói ngươi những năm gần đây này đã ở Hoàng gia tu chân viện tu chân luyện đạo, đi theo Minh Nguyệt bên người, nàng sẽ không? Có đối với ngươi nhắc tới quá ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Túy đạo nhân trên mặt lộ ra một chút thất vọng, tựa hồ lập tức già nua rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền Quân giải thích nói. Bà ngoại rất ít nói với ta khởi nàng chuyện cũ, đối với ta nói rồi, nàng có một vị cố nhân, gọi là Lý Hữu Cản, giống như cũng là Thương Vân Môn. Nghe được Lý Hữu Cản cái tên này, túy đạo nhân bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, ha ha cười nói. Nàng đúng là vẫn còn không có quên ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Huyền Quân kinh ngạc nói, hẳn là tiền bối, túy đạo nhân nói, pháp danh của ta gọi là Thanh Phong, nhưng là xuất gia lúc trước ta tục gia danh tự tựu kêu là Lý Hữu Cản, năm đó ngươi bà ngoại cùng Triệu Sĩ Lâm tiểu tử thúi này một dạng, đều là tại Thương Vân học nghệ, chúng ta là sư huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đáng tiếc. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, ngươi bà ngoại cuối cùng không? Được không ly khai Thương Vân, nghe nói làm ăn cũng không tệ, chấp trưởng Hoàng gia tu chân giả gần 300 năm, Hoàng gia tu chân viện tại nàng quản lý phía dưới cũng là phong sinh thủy khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này Lý Huyền Quân thật sự giật mình. Lý Huyền Quân trong Hoàng thất mặc dù là đương kim bệ hạ nhất được sủng ái tiểu công chúa, thế nhưng tên của nàng thật là quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ mấy cái người khác họ Vương bên ngoài, Hoàng thất đệ tử đều là họ Triệu, ví dụ như trước mặt thất hoàng huynh Triệu Sĩ Lâm cùng với Hán Dương Vương Triệu Sĩ Khúc. Thế nhưng, Lý Huyền Quân với tư cách hoàng đế con gái, lại họ Lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng khi còn bé liền hỏi qua mẫu hậu, kết quả mẫu hậu cũng nói không rõ ràng lắm, chỉ nói là nàng bà ngoại kiên trì. Tần Minh Nguyệt chính là đương kim hoàng gia tu chân viện viện trưởng, địa vị không phải chuyện đùa, nàng kiên trì sự tình coi như là hoàng đế bệ hạ cũng không có thể tùy tiện chối bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lớn lên một ít, đi theo bà ngoại bên người học được vài năm đạo pháp, nàng cũng hỏi qua bà ngoại lời giống vậy, vì cái gì hoàng tử khác công chúa đều họ Triệu, mà chính mình hết lần này tới lần khác họ Lý. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, bà ngoại lúc ấy nói rất đúng. Huyền Quân, ngươi dòng họ là tùy ngươi mẫu thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương kim mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, Lý Huyền Quân mẫu hậu chính là năm đó Lý Quý Phi ước chừng 40 năm lúc trước, hoàng hậu nương nương qua đời, Lý Quý Phi mới bị bệ hạ sắc phong làm hậu cung chi chủ. Nhưng là Tần Minh Nguyệt cũng không có đối Lý Huyền Quân nói là cái gì lúc trước nhất định phải kiên trì Lý Huyền Quân theo Lý Quý Phi dòng họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng Lý Huyền Quân cũng không ngốc theo bà ngoại ngẫu nhiên lời nói trong, nàng đoán ra, nhất định cùng cái kia Lý Hữu Càn có quan hệ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Thập Cửu sư phụ Thanh Phong đạo nhân, chính là bà ngoại nhớ mãi không quên chính là cái kia kẻ thù cũ Lý Hữu Càn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà ngoại cùng Thanh Phong tiền bối, lúc tuổi còn trẻ nhất định không làm người biết quan hệ. Với tư cách người phụ Lý Huyền Quân, tại trong lòng đối với chính mình suy đoán vô cùng chắc chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, theo bà ngoại mỗi lần nhắc tới Lý Hữu Càn tên của biểu lộ tại đến vừa rồi Thanh Phong đạo nhân xem ánh mắt của mình, nếu như bọn hắn lúc còn trẻ không có không thể cho ai biết quan hệ, chỉ thấy quỷ. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn đến đây Thương Vân tị nạn Dương gia năm cái danh ngạch chính mình không có ý định đến, nàng đã quyết định cùng phu quân Dương Nhị Thập cùng Giang Nam chi địa cùng tồn vong. Là bà ngoại nắm Triệu Thạc sư huynh, bỗng nhiên truyền đến một phong thư, làm cho nàng tự mình đi một chuyến Thương Vân, nàng lúc này mới tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cảm thấy, trong chuyện này tuyệt đối có bí ẩn. Nghĩ tới đây, nàng nói, Thanh Phong sư huynh, bà ngoại mấy ngày trước đây xuất lĩnh hoàng gia tu chân viện đệ tử, hiện tại đã đến Tương Tây, ngay tại Lão Quân Sơn, các ngươi đã hai người là sư huynh muội, ta đây liền cho bà ngoại đi tin, làm cho nàng đến đây cùng tiền bối một tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên biến thành tương đối cổ quái. Hoàng gia tu chân viện hơn 1000 tu chân giả, đi vào Giang Nam, lớn như vậy tin tức làm sao có thể tránh khai mở Thương Vân môn tai mắt. Sớm là 4-5 ngày trước là hắn biết tin tức này, cũng biết lần này hạ Giang Nam lĩnh đội chính là Tần Minh Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng, giữa bọn họ ân ân oán oán đã sớm kết thúc mấy trăm năm, nào có dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Lý Huyền Quân nói, tiền bối, ngươi làm sao vậy? Túy đạo nhân thở dài một tiếng, nói, người bà ngoại chắc là sẽ không thấy ta, nếu như nàng bằng lòng gặp ta, cũng sẽ không chờ mấy trăm năm tính, đều là một ít chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại, ngày sau hữu duyên phía dưới, có lẽ ta có thể cùng nàng hóa giải đoạn này ân oán. Các ngươi lặn lội đường xa, chắc hẳn cũng mệt mỏi đi à nha, ta đã để Tiểu Trúc an bài chỗ ở của các ngươi, an tâm tại Thương Vân ở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.